Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, S-H-I-E-L, D. Canh, 5, ngươi, S-H-I-E-L, D. Ba chữ vừa ra nguyên bản, cười trúng chím Natasha biểu tình trong nháy mắt biến đổi. Ánh mắt sắc bén hướng về Tô Thánh phảng phất muốn đưa nàng nhìn thấu một dạng. Tô Thánh bình tĩnh phiết một cái Natasha cái kia hơi hơi lui về phía sau chân phải. Đây là một cái tụ lực đột kích khúc nhạc dạo tư thế. Hắn phục chế nhiều như vậy năng lực chiến đấu điểm nhỏ này động tác vẫn là nhìn ra. Nếu như mình không thể nói ra một cái giải thích hợp lý, Natasha hẳn là liền sẽ động thủ. Tô Thánh không lo lắng đem chén cà phê buông xuống ở Natasha phòng bị ánh mắt phía dưới đứng dậy đi. Tới một bên, sau đó một cái nho nhỏ máy nghe trộm bị hắn đem ra ném tới Natasha trước mặt. Một tòa không lớn biệt thự ta chí ít phát hiện không xuống 20 cái nghe lén dụng cụ. Nếu như ngươi là có đặc thù yêu thích biến thái cái này còn nói còn nghe được. Nhưng ngươi không phải. Coi ta phát hiện những cái này nghe lén dụng cụ sau liền không nhịn được điều tra ngươi một chút. Thân phận, a, quên nói kỳ thật ta hacker kỹ thuật cũng không tệ lắm. Một lần này điều tra ngươi đoán ta tra, được cái gì? Tô Thánh nhìn về phía Natasha. Natasha vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn không nói chuyện. Tô Thánh cười buông tay, ta cái gì đều không tra được. Nhưng hoàn toàn dạng này mới khả nghi nhất, có thể triệt để biến mất một người dấu vết rất khó khăn. Tin tưởng ta, điểm này ta thấu hiểu rất rõ. Tất nhiên ngươi có vấn đề vậy cái này phòng ở thì có vấn đề. Ta thuận lấy cái này manh mối một mực cha. Tuy nhiên nửa đường đi qua mấy lần đường vòng nhưng cuối cùng vẫn để cho ta phát hiện. S-H-I-E-L-D. Ngươi là S. H-I-E-L, D người. Sau đó ta liền tò mò. S-H-I-E-L, D người vì cái gì để mắt tới ta? Vì Frisgan, cái này không có tâm bệnh. Nhưng vấn đề là S-H-I-E-L, D làm sao mà biết được Frisgan? Còn có thể sớm bố trí nơi này để cho ta vào ở thuận tiện giám sát. Tô Thánh nhiều hứng thú vừa nói vừa nhìn về phía Natasha. Natasha thần sắc không có biến hóa quá lớn, chỉ là khóe mắt lơ đãng khẽ hơi trầm xuống một cái. Chắc chắn đã đoán được, Sky, các ngươi sẽ biết Frisland là bởi vì các ngươi một mực đều giám thị Sky. Sau đó nha ta liền lại hiếu kỳ, lại thuận lấy hướng xuống điều. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh lời còn chưa nói hết, Natasha đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Ngươi nói ngươi thấu hiểu rất rõ là có ý gì? Các ngươi khẳng định điều tra qua ta đi. Liền không hiếu kỳ vì sao trước đó ta đều không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại sao? Tô Thánh hỏi ngược lại. Natasha cau mày nói. Xác thực, chúng ta xác thực điều tra qua ngươi. Ngươi thân phận, giấy khai sinh những cái này cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấy năm này lại căn bản không có ngươi hành động quỹ tích. Ngươi nói ngươi là lén qua đến nước Mỹ, nhưng, Natasha một bên nhíu mày một bên chậm rãi tới gần, nhưng cái chữ này vừa dứt phía dưới Natasha liền như là báo săn một dạng trong nháy mắt vọt tới Tô Thánh trước mặt, lớn như vậy sân bay bởi vì nàng tấn mãnh động tác run nhè nhè, nhoáng một cái phảng phất miêu tả sinh động, quả đấm của nàng thẳng đến Tô Thánh bụng. Nàng cũng không hề muốn giết bản thân. Làn gió thơm quất vào mặt. Nắm đấm tại sắp đánh trúng trong nháy mắt dừng lại. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Răng run lên thanh âm không bị khống chế vang lên. Cả căn phòng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Chỉ mặc áo ngủ Natasha ngay cả thở ra đến khí đều phảng phất biến thành xương trắng một dạng. Con mắt của nàng trừng lớn. Khó tin nhìn về phía mình ngực, một căn cổ tay thô băng thứ bén nhọn đứng ở ngực của nàng mấy tấc khoảng cách. Tản ra hàn khí để cho nàng nhịn không được phát run. Băng thứ một chỗ khác giữ tại Tô Thánh trên tay. bốn phía hơi hơi tản ra hàn khí. Ngươi, ngươi, Tô Thánh giơ tay vung lên băng thứ trong nháy mắt đánh xuyên vách tường. Nhìn xem thu hồi nắm đấm chống cự giá rét Natasha, hắn vừa cười vừa nói. Hiện tại ngươi biết vì sao không có dấu vết của ta rồi a hát. Bởi vì quá phiền phức cho nên ta chỉ có thể nghĩ biện pháp ẩn tàng dấu vết của mình. Vì thế ta còn học xong hacker kỹ thuật. Hơn nữa lợi dụng cái năng lực này nguyên nhân thiết kế ra freeze gun. Ngươi, vì sao không tiếp tục trốn? Natasha răng đánh nhau run giọng hỏi. Tô Thánh bĩu môi. Ai cũng muốn qua cuộc sống bình thường không phải sao? Cô đơn sinh hoạt không phải ai đều có thể sống hết đời. Chỉ là không nghĩ tới a, vừa tới Mỹ Quốc mới vừa gặp được Sky liền bị các ngươi SHIELD phát hiện. Bất quá các ngươi coi như không tệ, chỉ là giám sát điều tra không có ăn cướp trắng trơn. Bằng không mà nói ta cam đoan các ngươi lại bởi vậy trả giá đắt. Hàn khí dần dần biến mất, trong phòng nhiệt độ dần dần đi lên, Natasha dần dần thích ứng khôi phục bình thường, thần sắc bất định nhìn xem Tô Thánh, hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Đương nhiên là đem freeze gun bán cho các ngươi SHIELD, bán cho người khác các ngươi có thể đồng ý. Tô Thánh bĩu môi không khách khí trực tiếp ra điều kiện. Đầu tiên ta muốn $1 ức. Đối với SHIELD mà nói $1 ức cũng không tính nhiều a. Hơn nữa ta là đem freeze gun sở thuộc quyền bán cho các ngươi. Đơn giản mà nói ta giúp các ngươi chế tạo ra freeze gun xác định không có chuyện gì về sau. Bản vẽ tặng cho các ngươi ta không quản. Tiếp theo, ta vấn đề thân phận các ngươi muốn giúp lấy giải quyết. Quan trọng nhất là, Sky, các người muốn đem Sky thân thế nói cho nàng. Chuyện tiền ta sẽ nói cho cục trưởng, người thân phận ta có thể làm chủ giúp ngươi giải quyết. Sky, chấm ngoặc kép, Natasha nhíu nhíu mày, nàng cũng là tiếp nhiệm vụ lần này sau mới biết được Sky tình huống. Hơn nữa hiểu rõ cũng không nhiều, Sky sự tình ta không có cách nào làm chủ, vậy thì tìm có thể làm chủ. Tô Thánh nói, Natasha hít một hơi thật sâu nói, tốt, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời thuyết phục, nhưng ngươi cần trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi hỏi đi, ngươi là Milton, Natasha hỏi, không phải, Tô Thánh dứt khoát hủy bỏ, không phải sao, thật không phải là, không tin các ngươi có thể kiểm tra ta DNA. Thuần nhân loại không có tâm bệnh. Natasha gật gật đầu lại hỏi, nếu như chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Ngươi biết bất kể là ngươi loại kia năng lực, chúng ta cũng không thể mặc kệ, còn không có nghĩ tới. Tô Thánh nói, chờ ta tin tức. Natasha nặng nề nhìn mấy lần Tô Thánh sau đó quay người rời đi. Tô Thánh mỉm cười ngồi xuống đem freeze gun còn dư lại thiết kế tiếp tục bù đắp. Natasha bên này rời đi sau trước tiên liên lạc SHIELD cục trưởng Nick Fury. Đem bản thân thân phận lộ ra ánh sáng. Đối phương có được hàn băng năng lực sự tình nói cho Nick Fury. Nick Fury nghe qua sau tuy nhiên ra ngoài ý định nhưng là tính bình tĩnh. Dù sao Milton tồn tại với hắn mà nói không tính bí mật. Coi như Tô Thánh phủ nhận mình là Milton sự tình cũng bất quá chỉ là cái dị năng giả mà thôi. Còn không đến mức nhường hắn ngạc nhiên. Nói cho hắn, ta sẽ phái người đi cùng hắn nói chuyện. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.